Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Danh. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 37 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 403. Cái này là báo đáp của ta dành cho ngươi. Trong tay của Lâm Tú, thanh trường thương màu bạc kia thu phóng tự nhiên, giống như cánh tay của hắn vậy, linh hoạt vô cùng. Nhưng mà mỗi một thương hoặc đâm hoặc quét lại giống như mang theo lực lượng của dạng quân khủng bố. Đây không phải là thương pháp mà một người học mấy tháng có thể làm được. Một số võ giả chìm đắm vào trong nó 10 năm cũng không có thể làm tốt hơn. Không chỉ như thế, từ biểu hiện mà Lâm Tú tạo ra khi đang thi triển thương pháp, thực lực của hắn nhất định đã tiến vào cấp quyền. Từ lúc mà hắn nhập môn võ đạo cho đến nay chỉ mới có nửa năm thôi. Mà từ khi bắt đầu tu hành võ đạo, 3 năm đột phá cấp quyền đã có tư cách tiến vào thiên tự diện. Mặc dù thiên phú của Lâm Tú cũng được, nhưng mà tuyệt đối không khoa trương như vậy. Bạch giáo tập bước nhanh đến trước mặt của Lâm Tú hỏi, người mỗi ngày tu hành võ đạo bao lâu? Lâm Tú suy nghĩ một chút rồi mới đáp, chắc khoảng 4 đến 5 canh giờ. Bạch giáo tập nghe vậy khẽ giật mình, tu hành võ đạo không phải là một chuyện đơn giản. Cần ý chí mạnh mẽ vượt qua người thường, võ giả bình thường có thể kiên trì nửa canh giờ đã tính là không tệ rồi. Một số thiên tài ý chí kiên định miễn cưỡng có thể kiên trì một canh giờ, còn muốn lâu hơn thì gần như không có khả năng. Không chỉ là ý chí của bọn hắn chịu không được, thân thể không thể tiếp nhận. Chỉ có võ giả mới hiểu rõ loại tiêu hao thân thể cực hạn mang tới thống khổ cùng tra tấn thế nào. Nó đủ làm cho nam nhân khỏe mạnh cũng phải sụp đổ. Mỗi ngày tu hành võ đạo 4-5 canh giờ. Từ trước đến nay, Bạch giáo tập chưa có từng gặp cái loại người hung ác như vậy. Cái này cần phải có ý chí mạnh mẽ đến mức không có thể tưởng tượng rồi. Nhưng mà hắn không hoài nghi lời nói của Lâm Tú chút nào, bởi vì sự tiến bộ của hắn tương xứng với cố gắng bỏ ra. Hắn nhìn Lâm Tú, vẻ mặt khó có thể tin hỏi, vậy ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao? Lâm Tú nói, mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng mà nghĩ tới chuyện tu hành võ đạo, ta chậm chân hơn người khác rất nhiều năm. Nếu còn không cố gắng, không biết bao lâu mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Bạch giáo tập lập tức im lặng. Câu này nói thì nhẹ nhõm, muốn làm thì lại vô cùng gian nan. Ai cũng biết, ngươi bắt đầu chậm chân hơn người khác thì phải cần cù bổ sung. Nhưng mà sau khi tu hành võ đạo một canh giờ, cho dù là hắn cũng mệt đến mức nằm nhoài trên mặt đất. Một ngón tay cũng không có nhúc nhích nổi. Muốn hắn kiên trì thêm mấy canh giờ, ý chí của hắn sẽ bị phá vỡ triệt để. Hắn nhìn quanh giáo trường, một bên vui cười nói chuyện, một bên tu hành, trong lòng bùi ngùi không thôi. Con đường võ đạo này đáng sợ không phải là người thiên phú tốt hơn mình, mà là người thiên phú mạnh gấp mấy lần mình, cố gắng cũng gấp mấy lần mình. Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú phản phất như thấy đỉnh cao của võ đạo tương lai. Lâm Tú chỉ biểu hiện ra thực lực cấp quyền hạ cảnh ở trước mặt của Bạch giáo tập thôi. Hắn đã từng tính toán với thiên phú của hắn trong vòng nửa năm tăng lên tới cấp quyền hạ cảnh, mặc dù cũng rất kinh người nhưng mà còn có thể dùng cố gắng để mà giải thích. Nửa năm tăng lên tới cấp quyền thượng cảnh thật sự rất bất hợp lý. Tốc độ này không phải là nhân loại có thể đạt được, dù là một ngày tu hành 12 canh giờ, không ngủ không nghỉ cũng không được. Cho nên, Lâm Tú vẫn hơi ẩn giấu một chút. Ban đêm, lúc mà trở về nhà, Tần Nguyễn đã làm cơm xong, đang chờ hắn. Từ sau khi mà đạt được dị thuật âm từ Thải Y, ít nhất hắn có thể phục chế 3 năng lực. Một cái trong đó lưu lại cho Triệu Linh Quân, còn thừa lại 2 cái. Hai cái năng lực này tốt nhất là cấp bậc cấp thiên như kim mộc thủy thổ phong. Thêm một cái năng lực cấp thiên, hắn sẽ tăng gấp đôi tốc độ tu hành. Nhưng mà năng lực của Tần Quyển cũng làm cho Lâm Tú trông mà thèm. Năng lực hệ tinh thần vô cùng hy hữu, mặc dù không có thể tạo thành công kích chân thực, nhưng mà càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đêm đã khuya, Tần Quyển đang muốn chìm vào trong giấc ngủ, nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy Lâm Tú hỏi, có chuyện gì sao? Không ngủ được, ta tìm ngươi tâm sự thôi. Tần Quyển đi vào trong phòng rót cho Lâm Tú một chén trà hỏi, trò chuyện cái gì đây? Lâm Tú đi đến trước bàn ngồi xuống, quen biết lâu như vậy rồi, còn không biết dị thuộc của Quyển Nhi cô nương là cái gì nữa. Tần Quyển thẳng nhiên nói, Quyển, dị thuật tinh thần quá hy hữu, Lâm Tú không hiểu rõ lắm về năng lực này. Dị thuộc Quyển có năng lực gì? Tần Quyển bỗng nhiên cười một tiếng giáng nói, sao, có muốn thử không? Lâm Tú hơi sửng sốt hỏi, thử như thế nào? Tần Quyển nhìn vào mắt của Lâm Tú, đôi mắt có một chút lóe lên. Tình huống trước mắt của Lâm Tú bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Chương 404, cái này là báo đáp của ta dành cho ngươi. Một giây trước, hắn còn đang trong phòng của Tần Quyển, ngay sau đó đã xuất hiện trong một rừng đào. Trong rừng, hoa đào nở rộ, dưới chân có cỏ thơm tùm. Lâm Tú đang thầm tặc lưỡi vì quyển thuật thần kỳ. Bỗng nhiên có mấy cô gái đi tới từ phía trước mặt. Các nàng đều lấy lụa mỏng che mặt, tư thế yểu điệu thước tha, quan trọng nhất chính là ăn mặc hết sức mát mẻ. Nào chỉ là mát mẻ đâu, vẫy áo làm bằng lụa mỏng dính, gần như là trong suốt. Da thịt trắng như tuyết, như ẩn như hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Tú. Các nàng dây quanh Lâm Tú, nhảy những cái động tác vũ đạo uyển chuyển. Theo từng điệu múa kia, quần áo lụa mỏng trên người các nàng cũng dần dần trượt xuống. Lâm Tú cảm thấy đầu óc choáng váng. Trải nghiệm cảnh quay VR thực tế ảo, hắn không có tốn tiền mà cũng xem được sao? Tình huống trước mắt quá kích thích, người bình thường căn bản không có chịu được. Bộ ngực vừa tròn vừa trắng qua kha, đến nay còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng khoáng. Lại nhìn tiếp, mấy ngày sau đoán chừng liên tục nằm mơ thôi. Lâm Tú nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra phát hiện vẫn ở trong rừng đào. Một cô gái thậm chí đã dán vào thân quán, hơi thở thơm tho như là hương lan. Ngay cả cái mùi thơm trên người của nàng, ngửi thấy cũng rất rõ ràng. Chiêu ảo thuật này, vậy mà không cách nào diệt trừ sao? Nhìn thấy động tác của cô gái càng ngày càng quá đáng, Lâm Tú điều động lực lượng nào đó trong cơ thể. Ánh sáng trong mắt lóe lên, ngay sau đó rừng đào cùng với các cô gái đều biến mất. Hắn lại về tới gian phòng của Tần Quyển. Tần Quyển còn đứng ở vị trí vừa rồi nhìn hắn hỏi, thế nào, có đẹp không? Mặt của Lâm Tú đỏ ửng liên tục nói, Quyển Nhi cô nương, làm như vậy không ổn rồi. Mặc dù là Tần Quyển kinh ngạc khi mà thấy Lâm Tú có thể dễ dàng diệt trừ ảo cảnh như vậy, nhưng mà vẫn khoát tay áo nói, ngươi có ăn với ta, lần này coi như là ta báo đáp ngươi, lần sau nếu cần, cứ tới tìm ta là được. Đi ra khỏi phòng của Tần Quyển, Lâm Tú âm thầm thở ra một hơi. Quyển thuật thật sự lợi hại. Nếu không phải là hắn có được một chi dị thuật, căn bản không có thể dậy khỏi ảo cảnh rồi. Bốn lần thức tỉnh một chi dị thuật, tựa như có được hiệu quả phá ảo cảnh. Vừa rồi đã bị Tần Quyển mê hoặc, hắn hầu như theo bản năng vận dụng loại lực lượng này. Khó trách, Linh Âm và Tiết Ngân Nhi đều nói, Tần Quyển là một cô gái nguy hiểm. Vừa rồi còn may là Lâm Tú, đổi lại là người khác á, cho dù là bọn họ có dị thuật cấp thiên, sở hữu khả năng công kích hoặc là phòng ngự cực cao, đối mặt với công kích tinh thần á, cũng không có biện pháp rồi. Phòng ngự vật lý không có cách nào mà so sánh với công kích tinh thần, căn bản vô dụng. Nhưng mà loại trừ nguy hiểm ra, Lâm Tú còn phát hiện một cái ưu điểm của Tần Quyển. Cô nàng này rất biết ứng xử, còn rất chân thành, không hề coi hắn là người ngoài. Chỉ sợ toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều muốn có một người bằng hữu như nàng. Thật vất vả mới xóa được những cái hình ảnh kích thích trong đầu. Lâm Tú điều chỉnh vị trí. Tối hôm nay nhất định lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú vừa ăn bánh bao Tần Quyển làm, vừa tự hỏi làm thế nào mà đạt được năng lực của nàng đây. Nàng không có giống như là Tiết Ngưng Nhi và Thải Y. Muốn thông qua tán tỉnh nàng để mà lấy được năng lực của nàng rất không thực tế. Đối mặt với nữ nhân đẳng cấp cao như vậy, ai là thóc, ai là gà còn chưa biết được. Chuốt sai nàng, hình như càng khó thành công. Trực giác nói với Lâm Tú, uống rượu cùng với Tần Quyển, người sai trước, rất có thể là hắn. Nàng khác biệt với tất cả những cô gái khác mà hắn đã từng quen biết. Nàng là duy nhất, làm cho Lâm Tú cảm giác không biết xuống tay từ cái chỗ nào. chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Đầu đường Dương Đô, Lâm Tú cùng với Tiết Ngân Nhi sống dài đi cùng nhau. Ở phía sau bọn họ mấy bước là Lý Bách Chương cùng với Trần Bội Bội. Vì có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, Tiết Ngân Nhi suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là nàng sẽ đi ra ngoài cùng với Trần Bội Bội, Lâm Tú thì gọi theo Lý Bách Chương. Như vậy nhìn vào sẽ rất bình thường. Trần Bội Bội nhìn khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào của Tiết Ngân Nhi, trong lòng thở dài. Nàng lúc đầu chỉ là muốn làm nhục Triệu Linh Quân, kết quả trộm gà không được, còn phải bù chính mình vào. Không nói Tiết gia bây giờ đã cao hơn một bậc rồi, xưa đâu có bằng nay. Cho dù là Tiết gia trước kia, chuyện của hai người bọn họ cũng không thể nào mà thành công. Lúc trước nàng ủng hộ Ngân Nhi có lẽ đã là một sai lầm. Mà lại hai người kia thật là quá đáng, bản thân ra ngoài hẹn hò, vậy mà còn muốn dẫn theo hai người bọn họ. Nhìn cảnh tượng hai người tình chàng ý thiếp, trong nội tâm của nàng cảm giác rất khó chịu. Chương 405, sát ý nảy sinh. Nàng lườm nam nhân đứng bên cạnh nói, ta từng gặp ngươi ở Dị Thuộc Viện, ngươi là con em quyền quý nhà nào, hình như có quan hệ rất tốt với mấy người Ngân Nhi. Lý Bách Chương nói, cha mẹ của ta đều là người bình thường thôi, không phải là gia đình quyền quý nào cả. Trần Bội Bội thấy hắn cũng không giống với con cháu nhà quyền quý. Đám con cháu nhà quyền quý có danh tiếng ở Dương Đô, nàng đều nhận biết. Bọn họ đều có một loại khí chất rất riêng. Nói tới cái này, người trước mắt về Lâm Tú mà Ngân Nhi thích, đều có một loại phẩm chất không có giống bình thường. Sau khi mà đi vào tòa nhà của Lý Bách Chương, Tiết Ngân Nhi nói với Trần Bội Bội, Bội Bội, ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi một lát chúng ta sẽ cùng nhau trở về nha. Trần Bội Bội khoát tay áo với nàng nói, biết rồi, biết rồi. Tiết Ngân Nhi cầm tay của Lâm Tú, sau khi mà hai người bay lên không trung, nàng nhìn Lâm Tú hỏi, ta đã giúp hắn dẫn Bội Bội tới, tiếp theo phải xem bản lĩnh của chính hắn rồi. Tiết Ngân Nhi từng đáp ứng với Lý Bách Chương giới thiệu bản thân cho hắn làm quen, tới hôm nay đã là hoàn thành lời hứa. Lâm Tú nói, chuyện kế tiếp cứ mặc kệ bọn họ phát triển đi. Trần Bội Bội mặc dù cũng là tiểu thư phủ quốc công, nhưng mà nàng không phải là con cháu dòng chính. Vận mệnh về sau, đại khái sẽ trở thành mối quan hệ thông gia của Trần gia cùng gia tộc khác. Cũng không có cách nào mà tự nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như nàng và Lý Bách Chương vừa ý nhau, vậy cũng là một chuyện tốt. Bản thân của Lâm Tú đã thoát ly bể khổ, có thể trợ giúp Lý Bách Chương, hắn cũng không có keo kiệt. Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi còn phải giữ một khoảng cách tại Dương Đô. Nhưng mà sau khi rời khỏi Dương Đô, đi tới dòng suối nhỏ, hai người thường xuyên ước hẹn, bọn họ không còn bất kỳ cố kỵ nào. Ta rất nhớ huynh luôn đó. Tiết Ngân Nhi đè Lâm Tú té nhào trên đồng cỏ bên cạnh dòng suối, bờ môi đỏ cũng đã chặn lại miệng của Lâm Tú, qua thật lâu mới thỏa mãn tách ra. Nàng gối đầu trên cánh tay của Lâm Tú, có một chút phiền não nói, gần đây những người kia mỗi ngày đến nhà ta cầu hôn, ta đã sắp bị bọn hắn làm cho phiền chết rồi. Một gia tộc có được cao thủ cấp thiên tọa trấn, tự nhiên sẽ có vô số người muốn leo lên. Sau khi mà Tiết lão quốc công đột phá, Dương Đô có rất nhiều gia tộc quyền quý, thậm chí ngay cả thái tử Tề Dương, một số thân dương quận dương khác cũng đều mang theo trọng lễ tới Tiết gia cầu hôn. Nếu như Tiết lão quốc công đồng ý, thì bọn hắn sẽ có thêm một vị cấp thiên hỗ trợ, còn có thêm một người vợ xinh đẹp như tiên nữ, thật sự vẹn toàn cả đôi đường. Lâm Tú nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc của nàng cười nói, không phải là nàng rất hâm mộ Triệu Linh Quân sao? Sự phô trương của Triệu Linh Quân ngày xưa, bây giờ nàng cũng có rồi. Cánh cửa Triệu gia năm đó cũng bị đám người cầu hôn đông đảo gần như đập nát. Nhưng mà khi đó, bọn hắn là vì Triệu Linh Quân, lần này cầu thân Tiết Ngân Nhi chính là vì Tiết lão quốc công. Tiết Ngân Nhi cắn nhẹ lên cổ quán nói, ta đã sắp phiền chết rồi, huynh còn giễu cợt ta nữa. Lâm Tú cười nói, yên tâm đi, gia gia của nàng cũng sẽ không có đáp ứng đâu. Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nói, làm sao mà huynh biết? Nếu như trước khi mà Tiết lão quốc công đột phá, đám người thái tử cùng Tề Dương kia đến nhà, có lẽ còn có một tia khả năng thành công. Sau khi hắn đột phá, một tia khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Ngân Nhi là con gái duy nhất của nhà Tiết gia, nàng gả cho ai liền mang ý nghĩa Tiết gia lựa chọn nhà đó, chọn đồng đội quá sớm là tối kỵ trong tranh đấu quyền lực. Những gia tộc gấp gáp chọn đội đều đã sớm bị đào thải trong dòng sông lịch sử rồi. Tiết Ngân Nhi mở miệng, gia gia nói hiện tại điều quan trọng nhất với ta chính là tu hành, không cho ta sớm thành thân, dù là thành thân cũng là người khác gả tới Tiết gia. Xem ra Tiết là quốc công dự định để cho người ta ở rễ rồi. Đời thứ hai của Tiết gia tựa hồ không có nhân vật nào thiên phú xuất chúng. Thiên phú Tiết Ngân Nhi không yếu, chỉ là trước kia không có để tâm tu hành. Có thể nói Tiết là quốc công đại biểu cho Tiết gia hiện tại, nàng đại biểu cho tương lai của Tiết gia. Năng lực của nàng tương đối đặc thù, sau khi mà đột phá đến cấp địa sẽ có biến hóa về chất. Trong những đại gia tộc quyền quý kia, nếu như hậu bối thiên phú xuất chúng, nhất là nữ nhân, rất ít khi bọn họ để cho nàng lấy chồng, mà sẽ kén rễ một vị hôn phu, cam đoan giữ chân cao thủ ở lại trong gia tộc. Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, ta nói với gia gia, ta không có lấy chồng đâu, ta muốn vĩnh viễn lưu lại Tiết gia, huynh nhớ ta sẽ đến tìm huynh. Lâm Tú đưa tay sờ má của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, nói bên tai của nàng rằng, yên tâm đi, ta sẽ giống như nàng, cố gắng tu hành. Một ngày nào đó, ta sẽ mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Chương 406, sát ý nảy sinh. Tiết Ngân Nhi im lặng chớp mắt một cái, bỗng nhiên xoay người, đè Lâm Tú ở dưới thân, bờ môi thơm mê người lại hôn xuống. Tiết đã quốc công, coi Tiết Ngân Nhi là hy vọng tương lai của Tiết gia, yêu cầu phá lệ nghiêm ngặt đối với chuyện tu hành của nàng. Đại khái, mỗi 10 ngày nàng mới có thể ra khỏi cửa một lần, mỗi lần chỉ có một canh giờ. Ôm nhau không có bao lâu, Lâm Tú và nàng lại về tới dinh thự của Lý Bách Chương. Hắn đang trò chuyện sôi nổi cùng với Trần Bội Bội. Trần Bội Bội nhìn thấy Tiết Ngân Nhi kinh ngạc hỏi, tại sao các ngươi trở lại sớm vậy chứ? Tiết Ngân Nhi hỏi, rất nhanh sao, đã gần một canh giờ rồi. Trần Bội Bội cảm giác ngoài ý muốn nói, hả, lâu vậy sao, ta còn tưởng các ngươi vừa mới rời đi một lát chứ. Xem ra nàng trò chuyện rất là vui vẻ với Lý Bách Chương. Sau khi mà hai cô gái rời đi, Lâm Tú hỏi Lý Bách Chương một câu, thế nào rồi? Lý Bách Chương nhẹ nhàng gật đầu nói, Bội Bội là một cô gái rất tốt. Người tụ theo tính cách có thể trở thành bạn tốt nhất của Tiết Ngân Nhi có lẽ có một chút trà xanh, nhưng mà bản tính không có khả năng xấu, chí ít không có giống như Tần Dương Phi. Chuyện của Lý Bách Chương, Lâm Tú để cho hắn tự thân vận động đi. Hắn muốn trở về tiếp tục tu hành, ở tuổi này của hắn trở thành cấp quyền thượng cảnh đã coi như không tệ. Nhưng mà mục tiêu của Lâm Tú không phải là người đồng lứa đâu. Muốn được ở cùng với Tiết Ngân Nhi, tối thiểu hắn phải đủ thực lực để nói chuyện ngang hàng với Tiết Lão Quốc Công. Lúc về đến nhà, Tân Quyển đang quét sân, nàng nhìn Lâm Tú một chút, lãnh đạm nói, mặt. Lâm Tú tìm một chậu nước, cẩn thận lau mặt. Lúc mà vừa mới trở về, hắn cũng đã lau dấu son môi một lần rồi, có khả năng còn chưa có thể lau sạch sẽ. Tuy nói hiện tại, hắn không có sợ bị Linh Năm nhìn thấy, nhưng mà tóm lại vẫn sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ban đêm, Lâm Tú ngồi trước cửa sổ, một con chim nhỏ bay vào từ bên ngoài. Con vẹt nhỏ màu xanh kia líu ríu trước mặt của Lâm Tú. Từ trong miệng của nó, Lâm Tú biết được thái tử mắc bệnh. Thái tử mắc bệnh cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Góp nhặt khổ sở 20 mấy năm, một đêm trở lại trước giải phóng, không phát điên thì cũng coi như là ý chí kiên định rồi. Trong gian mật thất kia, Lâm Tú có thu hoạch tương đối khá. Chỉ riêng cái số lượng thỏi vàng, nén bạc, ngân phiếu cộng lại có hơn 12 vạn. Còn có một rương châu báu, mấy viên dạ minh châu, giá trị khó mà tính toán. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là những cái viên nguyên tinh kia. Những nguyên tinh cấp 4, cấp 5 cộng lại, giá thị trường chỉ sợ phải trên 100 vạn. Tựa hồ là phủ Định Quốc Công đưa cho thái tử để cho hắn dùng đột phá cảnh giới. Định Quốc Công là nhất đẳng công duy nhất của đại hạ, cũng là mẫu tộc hoàng hậu, thái tử lưng tựa đại thụ. Nếu như thái tử đột phá, sẽ có ích lợi rất lớn đối với chuyện tranh quyền đoạt lợi của bọn hắn. Chỉ tiếc,

rất nhiều cô gái nhà lành trong sạch đã bị hắn chà đạp. Nhưng mà bọn họ chỉ là dân đen trong mắt của quyền quý, căn bản không cách nào phản kháng phủ hoàng quốc công. Đi quan phủ báo án, có quan viên khuyên là bọn họ nên dàn xếp ổn thỏa, có người trực tiếp để cho sai dịch đuổi bọn hắn ra ngoài. Nghe được Hoàng Thao bị ám sát, Bạch Tính ngày thường hay bị hắn bắt nạt, tất nhiên vô cùng vui vẻ, suýt nữa đã thắp hương bái Phật rồi, cảm tạ trời xanh có mắt. Cho dù là Bạch Tính không có ân oán gì với Hoàng Thao, cũng rất vui khi mà nghe được tin này. Lúc này cái tên võ giả cấp địa đứng trên nóc nhà, quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt biểu lộ khiếp sợ mờ mịt. Thật, không có khả năng, nữ thích khách kia sau khi mà chạy trốn, hắn rõ ràng lập tức đuổi theo. Nhưng mà nữ thích khách đó tựa như là đột nhiên biến mất vậy. Mấy trăm tên cấm vệ gần như đã đào sâu ba thước đất mà vẫn không tìm thấy. Mặc dù năng lực của nàng là phi hành, nhưng mà thời điểm này hắn rất chú ý động tĩnh trên bầu trời. Nàng căn bản không bay lên trời chạy trốn đâu. Xen lẫn trong dân chúng trên đường còn có cơ hội sống. Bay lên bầu trời sẽ trở thành cái bia ngắm bạc mắt nhất. Vừa rồi lúc hắn đặt cô gái kia lên giường đã kiểm tra rồi, trên người của nàng không có binh khí, lại không để ý đến cây trâm ở trên đầu của nàng mới giúp nàng tìm được cơ hội. Dù luận thế nào không có thể để tên thích khách này bỏ chạy, võ giả cấp địa cắn răng kêu lên, tiếp tục lục soát đi. Khi mà đám cấm vệ lùng bắt toàn thành, Lâm Tú chắp tay sau lưng nhàn nhã trở về tòa nhà của mình. Thích khách đang bị toàn thành lùng bắt đương nhiên chính là hắn rồi. Năng lực dịch dung của hắn đã thức tỉnh 4 lần, nhờ vậy hắn có thể thay đổi hình thể trong nhảy mắt, bao gồm khuôn mặt, thậm chí chiều dài tóc, từ tiên nữ thành thị nở chỉ cần trong một cái nháy mắt thôi. Sau khi mà thực lực đột phá, Lâm Tú lúc đầu muốn chậm rãi tìm cơ hội diệt trừ Hoàng Thao, nhưng hắn không có nghĩ tới sau khi mà danh tiếng của Thải Y tăng lên, vậy mà dẫn đến sự chú ý của gã, thậm chí hắn có mưu đồ làm loạn với Thải Y. Việc này khiến cho Lâm Tú thay đổi sách lược, hắn không có định chờ cơ hội nữa mà tự mình sáng tạo cơ hội thôi. Thế đảng dịch dung trở thành một mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời cố ý biểu lộ ra năng lực phi hành trước mặt của Hoàng Thao. Sau khi quan sát Hoàng Thao trong nhiều ngày, hắn cảm thấy Hoàng Thao nhất định không có bỏ qua cơ hội, thậm chí để cho thủ hạ lập tức cướp người về. Ở trong đó có sự hiểu rõ của hắn đối với Hoàng Thao, cũng có lòng tin với nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ. Thời điểm Hoàng Thao bị trăm đâm vào trong họng, hắn vẫn không hiểu tại sao thần tiên tỷ tỷ lại biến thành Diêm Vương đòi mạng vậy. Vừa mới hoàn thành một chuyện quan trọng, Lâm Tú thở phào một cái, đi vào tòa nhà, nhìn thấy Linh Năm đứng ở trong sân, tìm kiếm bốn phía cái thứ gì đó. Chương 410, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy Lâm Tú trở về, nàng lập tức hỏi, nè, ngươi có thấy cái váy của ta ở đâu không vậy? Ta nhớ rõ ràng đêm qua mới giặt xong phơi ở đằng kia, tại sao bây giờ lại không thấy đâu vậy? Lâm Tú đi vào trong sân nói, có thể là bị gió thổi đi mất rồi, đêm qua gió rất lớn đó. Triệu Linh Nam nói, không có khả năng, hôm trước gió còn lớn hơn hôm qua, còn chẳng có vấn đề gì, hôm qua làm sao có thể bị thổi mất chứ? Lâm Tú lắc đầu nói, vậy ta thật không biết đâu, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta trộm sao? Trên đời làm gì có người trộm váy của con gái chứ, nếu muốn trộm cũng phải là trộm yếm kìa. Rủ sạch hiềm nghi xong, Lâm Tú nói, hay là ngươi hỏi Nguyễn Nhi cô nương xem, có thể là nàng không có để ý nên thu nhầm đồ. Tần Nguyễn đi ra từ gian phòng nói, không có khả năng ta thu nhầm đâu, ta không có mặc vừa y phục của nàng. Nghe được câu này, Triệu Linh Năm liền khóc phục, vì sao mà mặc không vừa, chẳng lẽ ngươi cao hơn ta rất nhiều sao? Ánh mắt của Tần Nguyễn nhìn chầm chầm phía ngực của Triệu Linh Năm không nói gì. Động tác này không gây sát thương thực tế, nhưng mà tính làm nhục cực mạnh luôn. Dáng người của Linh Năm đúng là tốt thật, nhưng mà vẫn còn nằm trong lẽ thường, so với công chúa Minh Hà phát triển không tốt, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo, nhưng mà so với Tần Nguyễn thì vẫn kém không chỉ một bậc. Y phục các nàng đều làm riêng theo số đo ba dòng, khẳng định Tần Nguyễn không có mặc được quần áo của Linh Năm. Có khả năng A Kha căn bản không mặc nổi. Lâm Tú cũng không biết từ nhỏ tới giờ nàng ăn cái gì, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngực lại lớn vậy, dù là Tần Uyển cũng không có sánh bằng nàng. Tần Uyển dùng ánh mắt đã làm Linh Nam ngậm miệng. Lâm Tú thừa cơ lui về trong gian phòng của mình. Mặc dù váy của Linh Nam là do hắn trộm, nhưng mà hắn thật sự không có làm loại chuyện bị ổ dù liêm sĩ kia. Bởi vì đồ nàng mặc trong ngày thường đều mang theo cái vẻ lạnh lùng cao ngạo, càng thích hợp với đối tượng Lâm Tú muốn dịch dung. Một cô gái như là tiên nữ hạ phàm, ai có thể ngăn cản được mê hoặc bậc này? Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú cùng với Linh Nam đi tới dị thuộc diện. Hôm nay trên đường phố của Dương Đô rõ ràng nghiêm mật hơn trước rất nhiều. Cửa nhà dân chúng bình thường đóng chặt, từng đội cấm vệ vội vàng đi qua. Cứ cách một đoạn đường, bên đường dán bức chân dung một cô gái. Dũng nơi đó có chỗ dán chân dung qua khà, hôm nay đổi thành một cô gái khác. Triệu Linh Năm đứng dưới bức tranh nói, nữ tử thích khách này có dung mạo thật sự xinh đẹp. Người lần trước cũng thế, tại sao những cô gái xinh đẹp lại đều đi làm thích khách vậy chứ? Họa sĩ vẽ lệnh truy nã cũng là một nhân tài, rõ ràng chưa từng gặp mà lại có thể vẽ bức tranh giống tới 9/10. Dù là y phục cũng vậy, nếu như mà nữ thích khách kia hiện thân tại Dương Đô, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị tóm. Triệu Linh Năm đang muốn rời khỏi, bước chân bỗng nhiên một lần nữa dừng lại, đánh giá cô gái trên bức họa nghi ngờ nói, sao mà đồ nàng mặc ta nhìn thấy quen mắt vậy? Lâm Tú nói, quần áo tương tự nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Thôi, chúng ta đi thôi, Minh Hà công chúa đang chờ đó. Hai người đi trên đường, dân chúng vẫn đang nghị luận chuyện hôm qua. Hôm qua, nhị công tử hoàng gia đã bị người ta ám sát rồi. Bây giờ, ngươi mới biết sao? Hôm qua động tĩnh trong thành lớn vậy á, đến bây giờ triều đình còn đang truy bắt thích khách, lệnh truy nã đã dán khắp toàn thành rồi. Nếu ai có thể cung cấp tin tức về thích khách kia, có thể đạt được khen thưởng 1 vạn lượng, có thể bắt được nàng, tiền thưởng lên tới 10 vạn lượng. Chà, cho dù ta biết thích khách kia ở chỗ nào, ta cũng không nói cho bọn hắn đâu. Tên kia gây tai họa cho nhiều cô gái vậy, là hắn đáng đời mà. Vậy thì ngươi phải thất vọng rồi, nghe nói hôm qua Hoàng Thao suýt chút nữa đã phải chết, nhưng mà lại được ngự y cứu sống, nhặt lại cái mạng rồi. Ồ, ông trời, không có mắt sao? Bước chân của Lâm Tú dừng lại, Triệu Linh Năm quay đầu hỏi, thế nào? Lâm Tú mỉm cười nói, không có gì, đi thôi. Hôm qua, hắn đã dùng cây trâm đâm vào yết hầu của Hoàng Thao, cho hắn chịu chết giống như là trịnh kiến. Theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng còn sống. Trừ khi vị thuật sư cấp địa kéo dài thời gian cho Hoàng Thao, về sau hoàng gia mời song song ra tay. Toàn bộ Dương Đô chỉ có song song có được loại bản lãnh này. Mặc cho bị ngoại thương nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần không chết, song song đều có thể cứu sống. Với thực lực và địa vị của hoàng gia, muốn nàng ra tay chỉ cần một cái mệnh lệnh thôi. Mặc dù Lâm Tú cảm thấy tiếc nuối với chuyện này, nhưng mà trong tình huống đó, nếu hắn ra tay sớm thì sẽ bị hai tên cao thủ đứng bên ngoài cửa phòng phát giác. Chương 411: Chết không nhắm mắt. Một võ giả cấp địa hoặc là vị thuật sư cấp địa, hắn có thể toàn thân mà trở ra, nếu bị hai người dây dưa trong một thời gian ngắn, có khả năng hắn không cách nào mà thoát thân. Cấm vệ đang trên đường tuần tra, một khi mà hắn bị kéo lại, chỉ sợ không thể rời đi. Cho nên hắn nhất định phải dùng phương thức nhanh nhất giết chết Hoàng Thao. Dùng cây trâm đâm vào yết hầu, chỉ là cần dung tay lên là xong, có thể hoàn thành trong nháy mắt, khiến cho hai cao thủ bên ngoài không cách nào phản ứng. Về sau hắn có đầy đủ thời gian để bỏ chạy. Từ khi mà nhìn thấy Hoàng Thao đến khi giết chết Hoàng Thao, hắn không thể biểu hiện ra năng lực thứ hai trừ phi hành thuật. Nếu không, trọng điểm chuyện này không phải là Hoàng Thao bị đâm, mà là Dương Đô Đại Hạ xuất hiện người có hai năng lực, thậm chí nhiều hơn, từ đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ám sát Hoàng Thao không thành công, về sau còn có cơ hội, an toàn của mình lúc nào cũng phải đặt vị trí thứ nhất. Trong lòng của Lâm Tú hơi có một chút tiếc nuối, đi cùng Linh Năm vào Hoàng Cung. Lúc này Hoàng Phủ, bên trong gian phòng của Hoàng Thao, một ngự y nói, Hoàng công tử dính vết thương chí mạng, hôm qua mất máu quá nhiều. Mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng mà thân thể cực độ suy yếu. Một tháng này chỉ có thể nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, không có thể uống rượu. trong vòng 10 ngày, tốt nhất không có nên xuống giường đi lại. Đồ ăn, đề nghị lấy thức ăn thanh đạm làm chủ đạo, lại thêm một chút canh gà, canh cá. Một người phụ nữ nhét một cái chồng ngân phiếu trong tay của ngự y nói, đà tạ ngự y. Ngự y kia có một chút ngượng ngùng, nhận lấy ngân phiếu nói, lão phu chỉ là tái khám thôi, các người vẫn nên cảm tạ song song cô nương mới đúng. Chút lễ tiết này, đương nhiên là hoàng gia phải hiểu được. Chiều hôm qua, bọn họ đã chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Bạch Gia. Ngự y ra tới cổng nói, để cho hoàng công tử nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tiếp theo tốt nhất đừng có để người khác quấy rầy hắn. Đôi vợ chồng trung niên đi theo đưa tiễn. Sau khi mà ngự y rời khỏi, người phụ nữ lộ vẻ mặt tàn khóc nói, nhất định, phải nhất định bắt lấy thích khách kia, nàng dám khiến cho Thao Nhi chịu cái loại tra tấn này. Ta muốn làm cho nàng sống không được, chết cũng không xong. Xảy ra chuyện hôm qua, Hoàng Thao vừa mới chuyển ra ngoài, tự nhiên lại phải quay trở về. Hoàng gia đông đảo hộ vệ, kín không có kẻ hở, là chỗ an toàn nhất đổ dặn. Không có thích khách nào ra tay thành công ở chỗ này. Người phụ nữ rời khỏi chỗ này, tự mình đến phòng bếp, yêu cầu nữ đầu bếp nấu một nồi canh gà. Sau đó mới nói với người hầu đứng bên cạnh, đem canh đến phòng cho thiếu gia ăn đi. Một người hầu cầm lên canh gà cung kính nói, dân, thưa phu nhân. Người này khuôn mặt tầm thường, dốc dáng không cao, nhìn vào có vẻ gầy gò, yếu ớt. Người phụ nữ nhíu mày hỏi, hắn chính là người hầu mới sao? Tài chân dụng về như vậy, có thể chăm sóc tốt cho thiếu gia không chứ? Quản gia phía sau nàng nói, bẩm phu nhân, hắn là người hầu được đưa vào phủ 2 tháng trước, mặc dù không có giỏi ăn nói, nhưng mà làm người trung hậu thành thật, lại nhanh nhẹn chịu khó, còn tỉ mỉ hơn một số nha hoàn, chính là nhìn trúng cái điểm đó mới để cho hắn chăm sóc thiếu gia. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Người hầu kia mang bát canh đi tới cửa phòng của Hoàng Thao, để bát canh dưới đất, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại cúi người cầm lên cái bát canh, rồi chậm rãi đi vào phòng, đặt trên bàn. Sau đó quay người đóng cửa phòng, toàn bộ quá trình không phát ra một chút âm thanh nào. Sau đó hắn đi đến bên giường, nhỏ giọng nói, thiếu gia, phu nhân kêu phòng bếp làm canh gà, ngài có muốn uống luôn hay là một lát nữa mới uống? Hoàng Thao nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, ngay cả con mắt cũng không có muốn mở ra nói, ăn ngay bây giờ, ngươi đút ta ăn đi. Người hầu bên cạnh mang cái bát canh gà đến giường nói, thiếu gia há miệng đi. Hoàng Thao hé miệng, còn chưa có kịp uống canh gà, miệng của hắn đã bị một bàn tay dùng sức bịt kín, đồng thời một thanh dao găm sắc bén cấp tốc lướt qua cổ của hắn. Lập tức đôi mắt của Hoàng Thao trợn trừng lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng với hoảng sợ. Hắn muốn phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng mà bởi vì miệng đã bị bịt chặt, âm thanh không có thể truyền đi được. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ cả gối đầu, sức sống của Hoàng Thao đang nhanh chóng tiêu tán, chết không nhắm mắt. Hắn không có chết dưới đao của nữ thích khách biết tàn hình, thích khách đẹp như tiên nữ hôm qua không có thể giết được hắn, mà giờ khắc này hắn chết trong tay của một người hầu ti tiện. Thậm chí Hoàng Thao còn không biết tên của gã. Không biết vì sao kẻ này lại muốn giết mình, hắn cũng không có cơ hội biết rồi. Chương 412, chết không nhắm mắt. Sau khi mà thân thể co quắp mấy lần, sức sống hoàn toàn tiêu tán, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Người hầu giúp hắn đập kính chăn, đi đến trước bàn, cầm bát canh gà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cầm cái bát đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Sau khi mà ra ngoài, lại chậm rãi đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói với mấy tên hộ vệ đứng trong sân. Thiếu gia vừa ngủ, các ngươi đừng có phát ra âm thanh, kẻo đánh thức thiếu gia đó. Mấy tên hộ vệ khẽ gật đầu, tận lực hoàn thành chức trách. Đứng ở chỗ đó, không cho bất luận kẻ khả nghi nào tới gần gian phòng của thiếu gia. Không chỉ xung quanh gian phòng của Hoàng Thao được phòng vệ nghiêm cẩn, toàn bộ hoàng phủ đều bày ra các loại trạm gác công khai lẫn trạm gác ngầm, cho dù một con ruồi cũng không có thể bay vào. Sau khi mà người hầu mang bát canh gà trở về phòng, hắn không một chút hoang mang đi rửa bát đũa, sau đó đẩy xe nhỏ chuyên dùng của phòng bếp đi mua sắm vật liệu nấu ăn. xuyên qua từng lớp thủ vệ trùng điệp, ra khỏi hoàng phủ từ cửa sau, dần dần đã biến mất trong dòng người rộn ràng nơi đầu đường. Tu hành xong với Linh Năm và Minh Hà công chúa ở vị thuộc diện thì đã sắp tới buổi trưa, Lâm Tú trở về cùng với Linh Năm. Hiện tại các buổi trưa hắn đều về nhà ăn cơm. Tần Quyển quả nhiên rất khác biệt với các cô nàng tiểu thư quyền quý của Dương Đô. Tiết Ngưng Nhi đến bây giờ vẫn chưa học được nấu ăn. Linh Năm không cần phải nói, lần trước nàng không phục, muốn tự mình làm cơm, kết quả phát hiện căn bản không biết phải làm sao. Ngày đó Tần Quyển không có mặt, nàng muốn tự nấu bát mì nhưng mà lại không biết tỷ lệ bột mì cùng với nước, dùng nước lạnh hay là nước ấm, bận rộn cả một ngày, kết quả là quyết định đi cùng Lâm Tú ra ngoài ăn. Sau này Linh Năm rất ít khi tới gần phòng bếp. Trên đường về nhà, Lâm Tú phát hiện chẳng biết tại sao cái bầu không khí xung quanh rất là khẩn trương. Từng đội cấm vệ đi nhanh trên đường phố, ai cũng lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, không ít người qua đường còn bị kiểm tra, tựa hồ lại xảy ra cái chuyện lớn gì rồi. Hôm qua, vì bắt thích khách ám sát Hoàng Thao mà không ít cấm vệ xuất hiện, thậm chí bốn cửa thành cũng bị đóng lại. Nhưng mà Hoàng Thao dù sao cũng chỉ là nhị công tử của Hoàng Phủ, địa vị tự nhiên không bằng người thừa kế chân chính, mà cũng không có chết, không thể vì một mình hắn mà bắt cả tòa thành phải ngừng vận chuyển. Buổi sáng hôm nay, mặc dù vẫn chưa có bắt được thích khách, nhưng Dương Đô cũng đã khôi phục như thường. Chỉ sau có một buổi sáng, sự khẩn trương bên ngoài vậy mà còn mạnh mẽ hơn hôm qua. Còn chưa đi về tòa nhà, Lâm Tú đã biết rõ nguyên nhân gây ra cái chuyện này. Hoàng Thao chết rồi. Chuyện này quá thật, làm cho Lâm Tú chấn kinh. Hôm qua, hắn mạo hiểm, giả nữ cũng không có thể giết chết Hoàng Thao. Hôm nay, lực lượng phòng vệ trong hoàng gia khẳng định đã tăng vọt, không có khác đầm rồng hang hổ bao nhiêu. Đến cùng, thích khách cấp bậc gì có thể lấy mạng của Hoàng Thao giữa muôn trùng khó khăn như vậy? Loại thực lực này, hắn không thể không chịu phục. Sự nghi hoặc của Lâm Tú rất nhanh đã được giải đáp. Chân dung của thích khách kia đã bị vẽ ra, thậm chí dán đè lên chân dung của nữ thích khách xinh đẹp. Lâm Tú nhìn nam nhân cái tướng mạo tầm thường trong lệnh truy nã, không khỏi rung lên một cái. Ánh mắt lộ vẻ ngoài ý muốn cùng với khiếp sợ, trong lòng nói thầm, là hắn. Lâm Tú biết nam nhân trong lệnh truy nã. Chuẩn xác mà nói, hắn đã từng gặp một lần. Mấy tháng trước, ngày đầu tiên của năm mới, khi hắn đi tế bái Trần Ngọc, đã gặp cái người này ở trước mộ của nàng. Tú bà Phẩm Phương Cát nói, hắn là người ái mộ của Trần Ngọc, trước kia thường xuyên núp trong bóng tối nhìn trộm nàng. Nam nhân kia có dốc dáng không cao, tướng mạo tầm thường, vẻ ngoài đôn hậu đàng hoàng, không cho Lâm Tú một ấn tượng sâu sắc gì. Nhưng mà Lâm Tú hoàn toàn không dự liệu được, lần thứ hai nhìn thấy gương mặt đó lại là trong tình huống này. Hắn quay đầu nói, Linh Năm, ta chợt nhớ tới Thanh Lệ Ti còn có một chút chuyện, ngươi về trước đi, cơm trưa lưu lại một chút cho ta là được rồi. Nói xong, hắn nhanh chân đi tới Thanh Lệ Ti. Loại án này, Thanh Lệ Ti tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Bên trong Thanh Lệ Ti, Lâm Tú rất nhanh hiểu được đầu đuôi mọi việc. Nam nhân này là người hầu của hoàng gia. Hai tháng trước, hắn đã được hoàng phủ chiêu mộ vào. Hai tháng nay, một mực làm việc cẩn trọng, chịu đựng mệt nhọc, được bên trên khen ngợi, chính là một tấm gương sáng cho đám người hầu noi theo. Vốn cho rằng hắn là một người thành thật, không nghĩ tới buổi sáng hôm nay, hắn nhân cơ hội đưa canh gà cho Hoàng Thao, bị thương nằm trên giường. Một đao đã giết chết Hoàng Thao. Đợi đến khi người hoàng phủ phát hiện có điểm không ổn thì đã là một canh giờ sau, khi đó thi thể Hoàng Thao đã sớm lạnh rồi. Chương 413, sau này không gặp lại. Người chết không thể sống lại, dù là mời đến song song cô nương cũng không có tác dụng gì rồi. Nhị công tử của hoàng gia bị giết, toàn bộ Dương Đô đều phải chấn động theo. Vụ án ác liệt như vậy, Mật Trinh Ti và Thanh Lệ Ti đồng thời xuất hiện, toàn thành lung bắt hung thủ. Nhưng mà nếu tính toán theo thời gian Hoàng Thao bị giết, người kia hẳn đã sớm bỏ chạy ra khỏi thành. Từ Văn Thư cảm khái nói, ngang phòng, dạng phòng, cướp nhà khó phòng. Nhị công tử hoàng gia đã gây nhiều nghiệp chướng, hắn chà đạp không biết bao nhiêu cô gái. Người này nhất định là đến trả thù rồi. nói không chừng chính là thân nhân của cô gái nào đó đã từng bị hắn hại, cho nên mới nói làm người vẫn nên lương thiện, làm nhiều cái chuyện xấu, sớm muộn báo ứng cũng sẽ tới thôi. Lâm Tú nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ khoan khoái dễ chịu. Thì ra cho tới bây giờ, không phải chỉ mình hắn muốn giúp Trần Ngọc báo thù. Có khả năng, cho tới lúc chết Hoàng Thao cũng không có biết hắn chết bởi vì một cô gái lầu xanh. Có lẽ hắn đã sớm quên đi mình đã từng ép chết một cô gái lầu xanh, tính tình cứng cỏi. Nhưng có người còn nhớ, Lâm Tú còn nhớ, nam nhân kia cũng không có quên. Một nhân vật tầm thường nhỏ bé mà ngày thường hắn không có thèm nhìn thêm một cái, cuối cùng trở thành Diêm Vương đòi mạng. Từ Văn Thư cảm thán một tiếng nói, căn cứ theo tin tức mới nhất, người kia đã trốn vào trong núi Dân Trung, giết Hoàng Nhị Công Tử, hơn 1.000 người lên núi dây quét, hắn không có thể trốn thoát. Không phải là chết trong miệng giả thú thì cũng bị mật trinh ti cùng với đám cấm vệ bắt lại. Với tội ác hắn đã phạm vào, Lăng Trì không có thể tránh khỏi. Cũng may hắn không có thân nhân và bằng hữu, cho nên không có liên lụy người khác. Lâm Tú đã từng đi cùng với mấy học sinh võ đạo viện tiến vào Dân Sơn bắt hung đồ. Trong tay những cái hung đồ kia dính máu tươi của vô số mạng người. Số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ cử ra có mấy học sinh võ đạo viện mà thôi. Lần này, sau cái chết của Hoàng Thao, Mật Trinh Ti cùng với cấm vệ cử ra hơn 1.000 người chỉ vì bắt một người bình thường. Biết được những cái tình huống này, Lâm Tú lập tức rời khỏi Thanh Đại Ti. Dân Sơn, ngày xưa núi này ít ai lui tới, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Mấy vị thuật sư có năng lực phi hành bay trên không trung, vừa đi vừa tuần tra tới lui. Mà trong núi rừng cũng có lít nha lít nhít bóng người tìm kiếm kỹ càng từng ngọn núi, ngay cả một cây hốc cây, một bụi cỏ cũng không có buông tha. Con cháu quốc công bị giết ngay trong phủ, đây là khiêu khích sức mạnh của giới quyền quý, cũng là khiêu khích triều đình. Một khi bắt được người này sẽ công khai Lăng Trì xử tử trước mặt của mọi người, từ đó cảnh cáo những người khác. Nhất định phải để cho bọn hắn nhìn thấy hậu quả của việc dám khiêu khích quyền quý. Khi tất cả mọi người đang tìm kiếm hung thủ kia, một người tàn hình chậm rãi bay vào trong núi Dân Trung. Lâm Tú ẩn nấp thân hình, đứng lơ lửng trên không trung. Khi hắn nhắm mắt lại, liền cảm nhận được vô số khí tức ở trong ngọn núi này. Đó là những động vật trong núi này. Một hồi lâu sau, người của Trinh Mật Ti và Cấm Vệ đang tìm kiếm hung thủ đã phát hiện một chuyện kỳ quái. Động vật trong núi Dân Sơn bỗng nhiên náo loạn. Cái đám chuột, thỏ, hồ ly, lợn rừng thỉnh thoảng kết thành đàn chạy qua bọn hắn. Trên bầu trời có từng bầy chim hối hả bay qua, bay vào chỗ sâu ở trong núi. Kỳ quái, những súc sinh này là thế nào? Cảm giác đúng là kỳ quái. Có thể là bị chúng ta làm cho kinh sợ rồi. Nơi rừng sâu núi thẳm như thế này chưa từng có nhiều người như vậy chứ. Vẫn nên mau đi tìm người thì hơn, nếu có thể là người đầu tiên bắt được hắn, đời này không cần lo chuyện áo cơm nữa rồi. Trong Dân Sơn, một bóng người đang tiến lên một cách chật vật. Đây là một nam nhân, dáng người không cao, bề ngoài bình thường, quần áo hắn mặc trên người đã bị nhánh cây đâm thủng rất nhiều lỗ hổng. Trên mặt cùng trên cánh tay cũng có rất nhiều vết bị cành cây đâm vào. Hắn đã rất mệt mỏi nhưng mà vẫn chậm rãi đi sâu vào từng bước trong núi. Hắn không có thể dừng lại bởi vì hắn biết hậu quả nếu mà mình dừng lại. Giết Nhị Công Tử của Phủ Hoàng Quốc Công, nếu như bị những người kia bắt trở về, hắn sẽ bị chém thành ngàn mảnh. Hắn từng nhìn thấy cảnh một người đã bị chém thành ngàn mảnh rồi. 2 năm trước, một cô gái bị tên con em nhà quyền quý nào đó cưỡng hiếp. Chồng của nàng phẫn nộ, giác đao đâm kẻ kia bị thương. Về sau, đã bị quan phủ bắt đi phán quyết Lăng Trì. Người kia kêu rên ròng rã 3 ngày, trên thân đã bị cắt xuống 3.600 miếng thịt. Cuối cùng mới chết đi trong cực độ thống khổ. Hắn đã giết Hoàng Thao. Nếu như rơi vào trong tay quan phủ, nhẹ nhất cũng là kết cục tương tự. Nhưng mà hắn không hề hối hận. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.